Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 405, người chọc thủng thiên. Nhìn thanh niên chỉ cao khí ngang dáng dấp, Diệp Lăng thực sự rất muốn xông qua cho hắn hung hăng một cái tát. Chẳng qua cuối cùng là nhịn được, nhìn hắn cái kia vẻ mặt đức hạnh, khiến người ta nhìn liền nha dương dương. Tay ngứa ngáy, ta nói, không bán, Diệp Lăng trầm giọng nói, sau đó đứng dậy, Tiểu Bạch thừa cơ nhảy ở tại Diệp Lăng trên vai, nhìn cái kia cả người tỏa ra lấy nồng nặc mùi nước hoa nữ nhân trong mắt đều thẳng. Hoa, wow, thật sự rất tốt, xinh đẹp a, thật ngoan a, đạt đến linh, nữ tử ôm tay của thanh niên cánh tay, ỏn ẻn tiếng liên tục. Giống như hải lý bọt sóng tựa như, ý vị bốc lên lấy bọt sóng, vậy thật gọi một cái lãng a. Chuẩn bị tính sổ rời đi Diệp Lăng, đột nhiên bị thanh niên chắn trước người, cười nhạt nhìn hắn, ta cho ngươi biết, ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Một con phá cẩu mà thôi, ta đã ra được 2 vạn, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Vẫn là ngoan ngoãn đem cẩu bán cho ta, nếu không, tiểu gia sẽ để cho ngươi biết hoa tại sao như thế hồng. Diệp Lăng nghe lời này một cái, nhất thời vui vẻ, u, sao vậy lấy, vừa trở về liền đụng tới cái đại thiếu, một lời không hợp sẽ cường thế đè người. Người ở chung quanh nghe đến lời này, cũng đều là thảo luận đứng lên, thanh niên này cũng vậy, 2 vạn khối mà thôi. Ở chỗ này ngồi người lại không thể không từng thấy. Không nên mua nhân gia cẩu. Nhân gia không bán cũng thành tội lỗi lớn. Ta xem a, ngươi là thuộc về ở nhà ba mẹ ngươi nuôi một con chó, bình thường dùng sức quen ngươi, kết quả đi ra cắn bậy người. Đừng nói 2 vạn, chính là 200 ngàn, 2 triệu ta cũng không bán. Còn như ngươi nói phạt rượu, ha ha, tiểu gia ta hưởng qua khá hơn rồi, ngươi nếu như muốn cho ta nếm một chút lời nói, ta tự nhiên là rất vui lòng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút rượu của ngươi cùng người khác sao vậy bất đồng. Diệp Lăng sợ, phiền phức, đừng làm rộn, hiện nay Đông Hải thành phố đại thiêu nhóm thấy hắn đều cùng chuột thấy mèo vậy. Người nào không biết vị này tiểu gia đại náo đế đô, không biết bẻ bao nhiêu vị cường thế chúa đầu ngón tay. Nha, thật là cốt khí, tất cả Tây Nam, ngươi là người thứ nhất dám cùng ta như thế nói chuyện. Không tệ, không tệ, ta Dương gia gia giáo không được. Ha ha, ngươi cũng là người thứ nhất dám. Như vậy vũ nhục ta Dương gia. Thanh niên cười nhạt, trong mắt hung quang lóe lên, mà chung quanh những người khác đều là nhất thời ngẩn người. Vừa mới chạy đến bên người thanh niên quản lý vừa muốn chuẩn bị nói thanh niên không cho hắn ở chỗ này nháo sự, đột nhiên ngừng lại, nảy nở miệng cũng chặt tẫn đóng lại. Dương gia, lão thiên gia gia a, cái này ở Tây Nam có thể là tuyệt đối cự vô phách tồn tại a. Trêu chọc người của Dương gia, đừng nói là hắn, coi như là hắn đỉnh trên đầu ti đại lão bản cũng không dám a. Diệp Lăng nhìn người chung quanh phản ứng, chút nào không có nửa điểm kinh ngạc, cũng không có nửa điểm sợ hãi. Tây Nam Dương gia, hắn nghe nói qua, bất quá là dựa vào một vị gần đại nhật lặn về phía Tây lão nhân chống đỡ lấy một cái gần sụp đổ ra tộc mà thôi, ở Tây Nam có thể còn được xếp hạng hào, nhưng là ở tất cả hoa bò, nhưng ngay cả một bọt nước đều không nổi lên tới. Ta kính trọng ngươi nhà lão nhân, cho nên nói, lúc này đây ta có thể cho ngươi cái mặt mũi, lại ở trước mặt ta cắn bậy người, ta đánh nát trong miệng ngươi miệng đầy răng. Diệp Lăng nói xong xoay người rời đi, Dương gia danh tiếng dọa không được hắn, càng dọa không được Thanh Y. Đối với Thanh Y mà nói, người nào đều giống nhau, ngược lại đều phải chết, luôn luôn rơi vào trong tay nàng thời điểm. Dương gia thanh niên nhất thời sắc mặt tái xanh, ở Tây Nam lăn lộn như thế thời gian dài, còn chưa từng thấy dám đem hắn không xem ra gì người. Cái này đặc biệt tuyệt đối là lần đầu tiên. To lớn lòng hư vinh làm cho hắn không thể chịu đựng được Diệp Lăng bỏ qua. Cánh tay trực tiếp kéo Diệp Lăng y phục, nghiến răng nghiến lợi, muốn đi, ha ha, ta xem có chút khó khăn. Như vậy đi, chó của ngươi bản thiếu gia ta cũng không cần, ngươi đem nữ nhân bên người lưu lại, ta để ngươi đi, xôn xao, nhất thời mọi người đều là náo động một mảnh. Tốt gia hỏa, thì ra cái này gia hỏa là nhìn chúng Diệp Lăng bên người Thanh Y a. Thật là một sắc côn a. Diệp Lăng không hề động, cũng không có xoay người. Dương gia thanh niên lại vẫn dương dương đắc ý, thậm chí cho là Diệp Lăng là sợ hắn, mới không xoay người không dám đối mặt với chính mình. Nhưng là sau một khắc, thanh niên chỉ cảm thấy một hồi gió đập vào mặt. Tiếp đó, cả người hắn dĩ nhiên cuồn cuộn ếch ếch bay ra ngoài. Hơn nữa phi trên không trung hắn, còn có chủng cảm giác kỳ diệu, một chút cũng không đau ai. Làm, thân ảnh của hắn trực tiếp hung hăng đập vào bên cạnh một cái lẩu trên bàn, đem nhiệt khí cuồn cuộn cái lẩu bàn hoàn toàn cho sốc. Nồi chén bầu chậu là mỗi một người đều bay, nóng bỏng canh loãng cũng là rắc vào thanh niên trên thân. Đầu hắn ngạo ngạo kêu to lên, không ngừng nhảy nhót lấy. Vừa nhảy, thanh niên một bên thổ huyết, tất cả mọi người choáng váng. Liền như thế hiệu suất sao? Giật mình một búng máu. Điều này a hát nhìn qua cùng đùa giỡn xiếc ảo thuật tựa như. Dường như có chút khôi hài hiệu quả đây. Gia Khang, ngươi không sao chứ? Gia Khang, cái kia một thân mùi nước hoa nùng trang nữ nhân vội vàng chạy đến bên người thanh niên. Đỡ lấy vừa mới ngã tọa trên đất thanh niên, khuôn mặt đều tái rồi. Trong miệng nàng Gia Khang lúc này y phục đồng nát, trên bụng một cái dấu chân to, vô cùng rõ ràng, mà y phục trên người, có thì bị canh loãng thấm ướt, dính vào trên y phục. Nói chung Dương Gia Khang đã chật vật tới cực điểm, tọa ở trên đất sắc mặt tái nhợt, ý chí đều có chút không tinh tường. Ngươi xong, ngươi chọc thủng thiên, ta cho ngươi biết. Gia Khang là Dương gia thế hệ này dòng độc đinh, người nhà họ Dương sẽ không bỏ qua ngươi. Nữ tử tê tâm liệt phế điên cuồng hét lên lấy. Chu vi bản người tới xem náo nhiệt, nghe được Dương gia hai chữ sau, lại trong nháy mắt trong lòng cả kinh. Một ít nhát gan sợ phiền phức trực tiếp chạy ra ngoài, tránh khỏi một hồi gây hoạc tới đến bọn họ. Đánh hắn, liền đâm thiên. Thực sự là cất nhắc chính mình, nếu như đánh hắn chính là đâm thiên, tiểu gia ta cũng không biết đem vũ trụ này cho thọc bao nhiêu lần. Kết quả không phải là được buồn bực hưởng thụ kề bên đâm. Diệp Lăng cười nhạt, thật cho là hắn là từ Đại Sơn Trung đi tới không trải qua mọi chuyện kẻ lỗ mãng a. Một cái Dương gia mà thôi, có cần phải một, hai, lại mang ra tới dọa hắn à? Ngươi chờ đợi, ngươi coi như là muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát Tây Nam. Ta cho ngươi biết, ngươi xong đời. Nữ tử giống to hơn, từ sách tay trong lấy điện thoại ra đánh nhau. Thanh âm được kêu là một cái thảm, đem Dương Gia Khang nói thành nhược tiểu chính là cừu, đem Diệp Lăng nói thành hung ác sói đói. Nói chung, đổi trắng thay đen. Đem tất cả tội đều vu oan ở tại Diệp Lăng trên thân. Tiểu tử, ngươi chờ đợi, ngươi xong ta cho ngươi biết, ngươi cả đời này hoàn toàn xong. Nữ tử điên cuồng giống to hơn. Diệp Lăng không khỏi nở nụ cười. Được a, nếu muốn chơi, cái kia tiểu gia ta liền theo cùng ngươi chứ. Ta liền ngồi ở chỗ này, nhìn Dương gia rốt cuộc có bao nhiêu trâu bò, nhiều lần không ai bì nổi. Nói xong, Diệp Lăng dĩ nhiên trực tiếp đặt mông ngồi ở ghế sofa trên. Gãi gãi lỗ tai, người bán hàng, cho tiểu gia ta mang thức ăn lên. Đặc biệt, cái này hai cái gia hỏa liền cùng quỷ chết đói tựa như. Ta còn không có hạ thủ đây sẽ không có. Đói a, vẫn còn ở trong điếm nhân đều là ngẩn người. Mẹ kiếp, cái này gia hỏa tâm tính cũng lớn quá rồi đó, lúc này còn có tâm tình ăn. Dương gia a, coi như là hiện tại không lớn bằng trước kia, nhưng là tuyệt đối không phải là một người bình thường có thể ngăn cản a. Vậy chờ cự vô phách hơi động một cái đạn, có thể đem một người ung dung bóp chết, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.